Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, ba màu tinh tinh phun trào. Hy vọng bọn hắn không có đối với cái này Kim Quang có quá nhiều phỏng đoán a. Yêu Thiên thấp, giọng nói, Thanh Lâm trầm mặc một lát, nói, ngày sau như nhìn thấy hai người này, nhất định phải đánh chết. Nghe vậy, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh đều là nhìn về phía Thanh Lâm. Trong mắt mang theo một chút xoắn xuýt cùng do dự. Hai người đều là thường niên tại Bổ Thiên Các chính giữa sinh tồn. Có Bổ Thiên Các bảo hộ, đối với ngoại giới loại này tàn khốc chém giết tranh đấu, cũng không có quá nhiều nhận thức. Mặc dù là cái kia bảy đại tinh thần hàng lâm, cũng cùng giờ phút này tình huống không giống với. Lời nói đơn giản, có rất hơn tu sĩ vì một quả một màu tinh tinh liền có thể trả giá tánh mạng đi tranh đoạt. Theo tinh tinh sơn tại đây cướp đoạt chính giữa liền có thể nhìn ra được. Theo lịch duyệt đi lên nói, Thanh Lâm so các nàng nhiều hơn rất nhiều. Xôn xao tương đương như gió bão, thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tinh tinh sơn chính giữa truyền ra một hồi cực lớn hấp lực. Cái này hấp lực không giống đại đế lục, mà là như một chương kinh thiên miệng rộng, tại tinh tinh sơn đỉnh núi tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Cái này vòng xoáy sở hấp thu là huyết vụ, huyết nhục, cái kia mấy tỷ thịt người thể nổ bung huyết vụ cùng huyết nhục. Đều là tại lúc này như nhận lấy chỉ dẫn, toàn bộ chạy cái kia tinh tinh sơn đỉnh núi vòng xoáy mà đi. Loại này thôn phệ tốc độ không tính là nhanh, thực sự không tính chậm. Cái kia đại lượng huyết vụ bắt đầu khởi động vòng xoáy chính giữa. Lấy mắt thường nhìn lại, huyết hồng một mảnh, cực kỳ kinh người. Tinh tinh sơn tại hấp thu những này huyết vụ. Quý Uyển Linh cả kinh nói, nó hấp thu những này huyết vụ làm cái gì? Không phải tinh tinh sơn tại hấp thu, là tinh tinh sơn chính giữa một loại vật tại hấp thu. Yêu Thiên trầm giọng nói, vật ấy có lẽ chính là Kim Quang đoán bày ra bảo vật, cũng có lẽ chính là Hắc Quang đoán bày ra nguy cơ. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia một tiếng vang thật lớn cũng là vật ấy chỗ phát ra tới? Thanh Ngưng cũng nhàu nổi lên lông mày. Đáp án tự nhiên là không thể nào biết được. Trước khi những cái kia đã bị trọng thương tu sĩ giờ phút này cực kỳ e ngại, đều là lẫn mất rất xa. Có chút quả nhiên chi nhân, cũng mặc kệ kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, quay người liền đi. Toàn bộ tinh tinh sơn bốn phía, trước kia mấy tỷ người, giờ phút này nhưng lại chỉ còn lại có mấy trăm người. Oanh, chấn tiếng nổ tái khởi, bất quá không có lần thứ nhất lớn như vậy. Tại loại này chấn tiếng nổ chính giữa, cái kia tinh tinh sơn đỉnh núi vòng xoáy chỗ, huyết vụ rồi đột nhiên biến mất, như là bị hoàn toàn cắn nuốt. Tại biến mất về sau, cái kia vòng xoáy vậy mà chấn động lên. Chợt, tại vô số người trợn mắt há hốc mồm chính giữa, bỗng nhiên phun trào, đúng, tựu là phun trào, như núi lửa phun trào. Nhưng là tại đây chỗ phun trào cũng không phải là hỏa diễm, mà là tinh tinh, ngập trời hào quang tại lúc này lóe lên. Không phải toàn là một màu, cũng không phải nhị sắc, mà là ba màu, lam, hồng, kim. Cái này ba loại hào quang phô thiên cái địa, đem trọn tòa tinh tinh sơn đều cho chiếu rọi vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Giống như thần hà, xa xa từ phía chân trời phát ra, hướng bốn phía lan tràn. Đây là ba màu tinh tinh, có tu sĩ không thể tin được, mở to hai mắt nhìn. Ba màu tinh tinh, thật là ba màu tinh tinh. Trời ạ, như thế nào sẽ xuất hiện ba màu tinh tinh? Tại đây chỉ là một màu tinh tinh tinh tinh sơn a hát. Coi như là hai màu tinh tinh xuất hiện đều cực kỳ kinh người. Như thế nào lại xuất hiện ba màu tinh tinh? Hơn nữa số lượng này cũng quá nhiều đi à? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Thanh Lâm bốn người đều tại lúc này hai cái đồng tử co rút lại, lộ ra hoảng sợ. Bốn người bọn họ chính giữa tiếp xúc qua Tinh Tinh tối đa là được Thanh Lâm, có thể mặc dù là Thanh Lâm cũng chỉ có điều tiếp xúc qua mấy trăm vạn hai màu Tinh Tinh mà thôi, cơ hồ không có như thế nào tiếp xúc qua ba màu Tinh Tinh. Mà ở trong đó, cái kia rậm rạp chằng chịt căn bản là hằng hà sở, như là thủy triều phun trào ba màu Tinh Tinh, một mắt nhìn đi ít nhất cũng có mấy vạn. Hơn nữa loại này phun trào tốc độ vẫn không có chút nào giảm bớt, mà lại xem tình huống cũng không giống là muốn đình chỉ bộ dạng, quả thực không cách nào không làm cho người khiếp sợ. Một quả ba màu Tinh Tinh tương đương 100 vạn miếng hai màu Tinh Tinh, tương đương 100 triệu miếng một màu Tinh Tinh. Đây là cái gì khái niệm? Điều này đại biểu lấy cái gì? Có vô số tu sĩ muốn đạt được một quả một màu Tinh Tinh đều cực kỳ gian nan. Muốn ở chỗ này chờ thêm mấy chục thiên, thậm chí mấy tháng, hai màu Tinh Tinh, căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng giờ phút này, tại đây vậy mà xuất hiện ba màu Tinh Tinh. Ở đây tu sĩ lập tức điên cuồng. Ta đấy, đều là của ta. Hôm nay ai dám cùng ta tranh đoạt, ta tất sát hắn, đều cho lão phu cút ngay. Từng đạo thân ảnh đều là đỏ trong mắt, sắc mặt nhăn nhó, trong mắt lộ vẻ điên cuồng. Tại hét to cùng tham lam chính giữa, trọn vẹn hơn 10 người tại lúc này phóng lên trời, thẳng đến cái kia dừng lại ở trên hư không chính giữa ba màu Tinh Tinh mà đi. Còn có hơn 100 người không có nhúc nhích, trong đó một ít là bị trọng thương, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận là tự kiềm chế tu vi không đủ, có thể làm được thứ hai chi nhân, ngày sau tiền đồ chắc chắn thật lớn. Dù sao có rất ít người có thể đối mặt khổng lồ như vậy tài phú mà không động tâm. Đối với bọn hắn mà nói, cho dù là cướp được một quả ba màu Tinh Tinh, cũng đủ để duy trì mấy năm, thậm chí mấy chục năm tu luyện. Đây chính là ba màu Tinh Tinh a hát. Đừng đoạt, chỗ đó gặp nguy hiểm. Thanh Lâm bỗng nhiên mở miệng, chằm chằm vào những cái kia ba màu Tinh Tinh chỗ tồn tại địa phương. Mắt lộ ra kiêng kỵ, những này ba màu Tinh Tinh tại phun phát sau khi đi ra, cũng không phải là như một màu Tinh Tinh như vậy rơi xuống trên mặt đất, mà là chồng chất lại với nhau, như núi nhỏ, tựu như vậy phiêu phù ở hư không phía trên, mà những này ba màu Tinh Tinh chỗ chồng chất địa phương, khoảng cách Tinh Tinh sơn đỉnh núi vòng xoáy, cũng không phải quá xa. Đem làm Thanh Lâm nhìn về phía tại đây thời điểm, sinh tử pháp tắc vận chuyển, vận mệnh đại đạo xuất hiện dự đoán, một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ, lập tức theo Thanh Lâm trong nội tâm bộc phát ra. Cái kia một cái chớp mắt, Thanh Lâm hô hấp dồn dập, song mâu trừng lớn, thân ảnh lui về phía sau, phảng phất bị trọng kích, sắc mặt đều cực kỳ tái nhợt, nhưng Thanh Lâm mở miệng cũng không có làm cho bất luận kẻ nào nghe vào đi. Ngược lại có chút nhất tiếp cận, nhìn như sắp cướp đoạt đến ba màu Tinh Tinh tu sĩ, còn phát ra trào phúng chi âm. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi xem lão phu tại đây như là có nguy cơ bộ dạng sao? Bốn kiếp chân đế, sợ là cảm giác mình đoạt không đến a. Như thế buồn cười lời nói, liền không muốn nói ra. Ngươi nếu muốn, đãi bổn đế đoạt khá hơn rồi về sau, phần thưởng ngươi một quả cũng không phải không thể. Gần như là tất cả mọi người đối với Thanh Lâm lộ ra xem thường, mặc dù là những cái kia còn đứng tại nguyên chỗ tu sĩ, đều cảm thấy Thanh Lâm cái này là mình đoạt không đến, do đó ghen ghét người khác. Nghe đến mấy cái này lời nói, Thanh Lâm mày nhăn lại, dứt khoát không hề ngôn ngữ. Hắn vốn là trời sinh tính quyết đoán chi nhân, lời đã ra miệng, có nghe hay không, đó là bọn họ sự tình. Ha ha, lão phu lấy được, tiếng cười to theo trên bầu trời truyền ra, chỉ thấy một gã tốc độ nhanh nhất lão giả, đã tới gần này ba màu Tinh Tinh chỗ địa phương, thủ trưởng duỗi ra, rất nhiều hướng những cái kia ba màu tinh tinh chảo tới. Giờ này khắc này, hắn cùng với ba màu tinh tinh khoảng cách gần trong gang tấc, nhưng ngay tại hắn sắp bắt chúng ba màu tinh tinh một khắc này, dị biến nổi bật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.